tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 15, góc truyện audio.com. Đọc xong thăm, Đại Thành đứng im suy nghĩ, nhó nhìn sang Hạo Anh của nó dễ thương như mấy pe. Kia sao lại tự tin thế nhỉ? Chỉ thua Thiên Thanh có chút xíu chứ mấy. Đại Thành bảo, Hạo Anh, lại đây nói nè, nghe gọi tên mình, cô bé đứng dậy đi lại chỗ hắn. Đọc xong chưa, ông trả lời đi, từ từ, tôi muốn nói là ấy rất, rất sao, Hạo Anh hỏi dồn. Đại Thành hít mạnh, ấy cô đẹp, điều đó là tất nhiên đúng hớp. Ấy cũng cô bằng diễn viên, ngôi sao, hoa hậu, hay chỉ cũng cô đẹp bằng Thiên Thanh cu à thằng kia. Chỉ Thành Vũ, ấy theo mọi người cô hiền, hậu đậu, ngốc vụng về. Nhưng theo tớ ấy như một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm, một đóa hồng quyến rũ nhất trong bó hoa của Vũ Doanh tặng Yến Nhi đêm nay. Xin nhờ Vũ Doanh, đẹp hất trong mắt tớ, dù mọi người hay bảo tớ ngu về thẩm mỹ. Ti, theo tớ, dù mọi người có chê ấy đến thế nào đi chăng nữa thì ấy vẫn là ấy, là con người ấy hiện thực. Và tớ thích cách ấy sống với mọi người như thế. Tớ mến ấy nhiều lắm. Hạo Anh như đứng tim về những điều Đại Thành nói với bé nãy giờ. Bé bật khóc nức và ôm chầm lấy Đại Thành. Cảm ơn ông về những điều này nhé. Dù hơi tưng tưng nhưng nó làm tôi vui lắm. Hừ, nói thật lòng mà dám nói tôi tưng tưng hả? Nhưng hắn vẫn mừng rơn vì bé đang ôm chặt hắn, khóc. Cả bọn hú ầm lên, nai Đại Thành, hay đó, đợi đến khi cả bọn giữ trật tự thì Nhật Tuấn nhảy lên chụp thăm. Nó cười lớn, ước mơ của bà cứ như phim ấy nhỉ, chờ tôi một xíu nghe, và cũng như Vũ Doanh, hắn chạy mất xác sau câu nói cô đầu cô đuôi ấy. Yến Nhi vuốt ve mấy cách hồng, mỉm cười, lại có người chạy đi mua hoa nữa hoa, làm sao mà tớ biết được. Nguyệt Chân ngúng nguẩy nói, nhưng ông đó là của bà mà, Vũ Doanh chọc, biết bạn gán ghép mình nhưng Nguyệt Chân chỉ cười. Thì từ từ doài bít, được 15 inch sau, chuẩn bị hơi lâu, thì, chuông của Thành Vũ reo lên. Alo, Tuấn Nhật mày ở đâu mà gọi điện cho tao vậy? Mọi người đang chờ nè. Hiểu doài, hắn cúp máy, ngoắc mọi người. Nó bảo tất cả ra ngoài, nó có cái hay cho cả bọn coi. Cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài. Ra đây chi vậy, mà Nhật Tuấn đâu rồi? Đâu thấy ổng đâu, mới nói hết câu thì từng cánh hồng trắng bay phấp phới trong không trung rơi nhẹ nhàng xuống nền tuyết trắng xóa. Đẹp hái hòa trong cô gian toàn màu trắng, cả bọn ngạc nhiên, Nguyệt Chân cũng kinh ngạc cô kém. Tuấn Nhật đứng trên sân thượng nói lớn, đầu tiên tớ tặng ấy hoa hồng trắng, tình yêu trong sáng đầu tiên của tớ. Tuấn Nhật tiếp tục thả một rừng hoa toàn màu vàng, nhẹ nhàng và ấm áp. Đây là lời ý tớ muốn nói cho ấy biết rằng ấy giống như hoa cúc vàng, luôn mỉm cười, vui vẻ, chân thực trong trắng và hoa cúc trắng ấy luôn ngây thơ và duyên dáng tỏng mắt tớ. Hoa tường vi, sự yêu thương. Hoa tulip xanh tỏ lòng chân thành, hoa trà trắng tỏ sự thanh khiết, hoa lan tượng trưng cho tình cảm thanh cao tỏ sự nhiệt tình. Cả bọn chìm ngập trong sắc hoa. Đẹp một cách rạng rỡ và ấm áp, Nguyệt Chân đón từng cánh hoa mà Nhật Tuấn thả xuống. Bé xúc động vô cùng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cô gian, cả bọn nhìn nhau như muốn khóc, chìm ngập trong tình cảm bạn bè và sự yêu thương lẫn nhau. Nhật Tuấn thả hoa xong, chạy xuống trên tay cầm một bó hoa tường vi phấn hồng tặng riêng cho Nguyệt Chân. Tặng ấy thay cho lời ha hẹn của tất cả chúng mình đối với nhau. Tớ mến ấy nhiều lắm, Nguyệt Chân nhận hoa cười y tươi, góc truyện audio.com, nhưng mặt thì đỏ ửng lên vì bé đang khóc. Nhật Tuấn phì cười y kéo đầu bé vào ngươi, mỉm cười y, nín đi, đừng khóc nã đang vui mà. Cả bọn nhìn nhau, cô nói nên lời, những cánh hoa vẫn bay phấp phới trong không. Màu trắng hòa quyện, cảm giác cho một Giáng sinh an lành và ấm áp. Ủa, còn Thành Vũ thì sao? Cô bốc thăm à? Hắn và bé nhìn nhau cười. Bốc thăm chỉ là để các bạn hiểu nhau hơn thôi, còn bọn mình hiểu nhau quá doài thì bốc thăm chi nã. Hừ, nhưng bọn tớ cũng có gì đâu, thế thăm của Thiên Thanh ghi gì vậy? Ngọc Anh cười. Bé gãi đầu, cũng cô có gì to tát, chỉ là mong sao có một Giáng sinh an lành và ý nghĩa bên bạn bè và... Tôi boyfriend của bé. Cả bọn nhào lại bé và hắn ôm chặt cứng. Ôi, bà và hắn sao, mà tuyệt vời thế hả? Bé mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Đâu phải chỉ năm nay thôi đâu, đời còn dài để bọn mình bên nhau mà. Sau màn ôm nhau muốn ngộp thở đó là màn trọi tuyết. Chia ra hai phe, bên nam bên nữ. Trọi lia lịa như ông địa. Hình như ví dụ sai hay sao ý ông địa làm gì có chơi trọi tùy ê ta. Chấm, GT, và lia và cãi nhau chí chóe. À, sao ông dám lia trúng mặt tôi hả? Nhầm, senior, mà lia thì lia đại, ai có thấy gì đâu mà biết trúng chỗ nào. Cái mặt tôi vầy mà cô thấy hả? Nhưng chơi ai coi mặt chi? úi, chúng nã, chúng doài, á chúng nè, đau hoa, lia đau chít được, nói chung là loạn tùng phèo, nhưng vui cực kỳ, trời đã đợi ý và la hét khản cổ xong, cả bọn kéo vào nhà hắn, cười tươi hết cỡ, thở ra hơi. Giáng sinh năm nay vui ghê, tuyệt vời, năm nay đối với mình là hay nhất, mấy cô lại đây sưởi ấm đi coi chừng cảm đó, Thành Vũ kêu. Bọn con gái nhìn nhau cười, Thành Vũ hoan tâm bé gớm chưa, hì, gọi mấy ân, lại nã mà. Cả bọn líu díu lại sưởi tay, ánh là hồng làm gương mặt mấy pe. Cứ ửng lên nhìn xinh kinh, đôi má hồng hồng, cái miệng cười tươi của mấy bé làm bọn hắn đứng sau. Chết ngất, tranh thủ mấy pe, cô chú ý cả bọn vào phòng hắn lấy một đống nệm ra trải giã nhà. Khuya doài, sưởi xong chưa đi ngủ nè mấy bé cưng. Mấy bé quay lại, nhìn đồng hồ chơi. 2 giờ sáng, trễ hoa, vậy sao, chơi, giờ này mà tôi về có mà ba mẹ trẻ cổ. Hích, hôi, bọn tôi oa nhà Thiên Thanh ngủ, cô ngủ ở đây đâu? Vũ Doanh cô cản cười hiểm, cứ đi đi, mấy bà sẽ sớm thay đổi ý kiến thôi. Yến Nhi nhăn mặt, ông nói vậy là sao hả? Tôi tử, chưa nói hết câu, bé mở ngay cả. Vù, vi vi vi yu yu yu yu, vù, mấy bé đứng chết chân. Bảo, giỡn thiệt chơi, Hà Oanh xỉu ngang may nhờ Đại Thành đỡ kịp nhìn bé bằng ánh mắt thông cảm. Đừng lo pe, cưng, bọn, anh, cô làm chi mấy, cưng, đâu, cả bọn nở nụ cười gian xảo, làm mấy bé nổi da gà, chơi, giao trứng cho ác, mấy ông này nhìn hiền mà hiểm, nhìn mấy ông cười lúc này ai nói đẹp tôi chết ngay, Nguyệt Chân nói nhỏ. Hích, bảo gì cho ba mẹ chỉ chết à, gọi điện cho ba mẹ trước đi, cả bọn nháy điện thoại cho ba mẹ bảo, tối nay ở nhà Thiên Thanh ngủ chơi bảo ba mẹ đừng lo. Thành Vũ nói, gọi xong chưa, các bạn vào rửa mặt rồi ra đây ngủ nghen, cả bọn gật đầu, đành vậy chưa biết sao giờ, sửa soạn trong vòng 15 inch, mấy bé đi ra. Hì, lạnh ghê ha, tiếng bé suýt xoa cười hì hì, lấy hai tay chà chà vào nhau rồi nựng lên má Yến Nhi. Mấy pe, khắc cười ôm chặt lấy nhau cho ấm, mấy pe, làm bọn con trai ngước lên nhìn, chợt chăm chú, Vũ Doanh buột miệng, mấy pe, yêu xóa tóc nhìn dễ thương ghê, mấy bé sựng lại, ngớ ra nhìn nhau. Góc chuyện audio.com, đúng đó, nhìn nữ tính ra và xinh hơn, tóc Thiên Thanh màu đen nhánh, suôn mượt và dài đến eo. Để xóa tự nhiên nhìn cực xinh, đúng kiểu con gái Á Đông, còn Nguyệt Chân sở hữu kiểu tóc theo phong cách Nhật Bản, hai bên cắt ngắn lên tỉa đều, còn đuôi tóc để dài thẳng ở phía sau. Hà Oanh tóc đôi sam, duỗi nhuộm chút màu nâu rẻ. Ngọc Anh cắt tóc sư tử dài hơn cổ màu nâu đỏ, bồng bồng y như búp bê. Yến Nhi để tóc quan dài, mượt như cước màu vàng trắng. Yến Nhi có mẹ là người Việt Nam, ba là người USA. Mấy pe, phi cười trêu, giờ mới biết hả, mấy ông đúng là, bộ tưởng bọn tôi chỉ biết học chứ cô biết ăn diện như mấy con bồ trước của mấy ông à. Đại Thành nhăn mặt lắc đầu quy uầy quẩy, làm gì tụi tôi có bồ nào, mấy bà lúc nào cũng cột tóc ai đâu để ý chứ. Mệt doài tôi ngủ đây, mai dậy sớm còn về nhà chứ. Mấy pe, lăn ra nằm đối đầu lại với bọn con trai, đắp chăn ngủ. Ủa, khuya rồi còn coi đá banh sao, bé hỏi. Mấy tên này chưa ngủ, đang ngồi một đống trên ghế salon, miệng nhai nhòm nhòm coi tivi. Hắn trả lời, mấy pe, ngủ đi, bọn tôi coi xong sẽ ngủ sau. Đang hay mà, để mở nhỏ lại cho dễ ngủ hừ, Nhật Tuấn mỉm cười vặn nhỏ tivi. Nhớ ngủ sớm nhé, mấy pe, dặn dò, bọn con trai cười gật đầu. Xem tiếp, đến khoảng gần 4 giờ, hết đá banh, cả bọn lũ lượt dọn dẹp đồ đạc và nhẹ nhàng lại chỗ ngủ của mình. Xuỵt, đi nhỏ thôi mày, mấy bé tỉnh dậy bây giờ. Có ai muốn đâu, tối thui có thấy đường gì đâu hé. Sao cô bật đèn ngủ lên, ngủ vầy muốn chết à. Khách trương.